Tổ lão, ngài nói vậy là có ý gì? Vẻ mặt Vương Lâm kinh ngạc hỏi. Tổ lão đảo mắt. Không có gì, chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói xong Tổ lão lại chắp tay sau lưng, chậm rãi bước đi. Vương Lâm liếc mắt nhìn theo bóng lưng Tổ lão. Lão nhân này câu nói vừa rồi thực sự đơn giản, chỉ là tùy tiện nói một chút như vậy sao? Tề đại sư thì dẫn theo hai đồ đệ rời đi, một khắc cũng không muốn ở lại, thậm chí hắn còn thề cả đời này cũng sẽ không trở lại Càn Quốc, cái nơi quỷ quái này. Tề đại sư vừa đi thì Đan Minh lập tức khôi phục bầu không khí trước kia, không ít người đều vỗ tay vui mừng khi thấy Tề đại sư rời đi. Buổi chiều thì Phương Lâm đã ở đây tiến hành sát hạch thăng cấp. Không có bất kỳ bất ngờ nào, hắn vô cùng thuận lợi trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Mà lần này Phương Lâm cũng không quá mức phách lối, thành tích sát hạch không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng cảm thấy xứng đáng gọi là xuất sắc. Đổi lại huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh, Phương Lâm thông qua huy hiệu mà tiến vào bảng xếp hạng, phát hiện là mình đứng ở vị trí số 130 trên bảng xếp hạng luyện đan sư tam đỉnh. Toàn bộ bảng luyện đan sư tam đỉnh của Càn Quốc cũng chỉ có 150 vị trí. Một Càn Quốc lớn như vậy mà luyện đan sư tam đỉnh cũng chỉ có hơn 100 người, đây tuyệt đối là một số lượng vô cùng ít. Đồng thời là hơn 100 luyện đan sư tam đỉnh này, phần lớn đều tập trung ở Đan Minh. Tổng số lượng luyện đan sư tam đỉnh trong thế lực khác cộng lại cũng không hơn được một nửa trong Đan Minh. Mà tên của Phương Lâm trên bảng xếp hạng của luyện đan sư nhị đỉnh đã biến mất, chuyển vào bảng xếp hạng của luyện đan sư tam đỉnh. Các luyện đan sư Càn Quốc đều phải kinh sợ. Phải biết rằng tuổi tác của Phương Lâm thậm chí còn chưa tới 20 cũng đã trở thành luyện đan sư tam đỉnh. Phóng tầm mắt ra toàn bộ Càn Quốc thì ngoại trừ Tứ Thánh Đan Tông ở cái thời đại đó ra, trên cơ bản không ai có thể đạt được trình độ này của Phương Lâm. Chưa đầy 20 tuổi cũng đã là luyện đan sư tam đỉnh, đây là một khái niệm thế nào? Điều này nói rõ Phương Lâm có tiềm lực vô cùng lớn, ở trên đan đạo có thiên phú kinh người, sau này có thể đạt tới trình độ thế nào thì cũng không ai có cách nào tưởng tượng được. Đương nhiên, có người thán phục thì cũng có người châm chọc khiêu khích. Một số người đã cảm thấy Phương Lâm tuy rằng nhìn như thiên tài vô song, nhưng một mặt bạo phát ra tiềm lực cho dù lúc này thế đang tiến rất mạnh, nhưng sau này có thể thành tựu lớn tới mức nào cũng còn chưa xác định được. Dù sao bây giờ còn chưa phải là tất cả. Rất nhiều người đều hiểu nhân vật sớm bạo phát ra ánh sáng của thiên tài thì chưa chắc có thể tiếp tục giữ vững cái thế này. Hơn nữa thiên tài khi còn quá trẻ, để mà trưởng thành lên cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm. Mà người ở một ít giai đoạn trước bình thường, sau này đột nhiên tăng mạnh cũng là nhiều không kể xiết. Nói chung, theo phần đông mọi người, Phương Lâm là một thiên tài đan đạo khó có được, mà trong mắt một số ít người thì chính là giống như lưu tinh, tuy rằng sáng, chói mắt, thế nhưng không cách nào duy trì được lâu. Đương nhiên một ít người này trên cơ bản đều có sự thù địch với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn tên của mình trên bảng xếp hạng trong lòng cũng có suy nghĩ. Bảng xếp hạng thứ tự này cũng không phải là cố định không thay đổi, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa. Muốn đi vào thứ hạng cao hơn thì biện pháp đơn giản nhất đó chính là khiêu chiến. Khiêu chiến với những luyện đan sư xếp hạng càng cao, chỉ cần chiến thắng đối phương thứ tự sẽ lập tức nâng lên. Nhưng ở Càn Quốc chuyện khiêu chiến xông bảng này vẫn là tương đối ít sinh ra. Dù sao thì bảng xếp hạng này vẫn có chất lượng rất cao, nhưng luyện đan sư có thứ tự khá cao này về trên cơ bản đều có chân tài thực học. Luyện đan sư xếp hạng thấp hơn muốn khiêu chiến thành công thì gần như là không có khả năng. Đương nhiên, cũng có những ví dụ khiêu chiến thành công qua, nhưng thực sự là rất ít. 2-3 năm gần đây lại không có một lần nào khiêu chiến thành công. Nếu như khiêu chiến thành công không chỉ thứ tự biến động mà còn có thể căn cứ vào độ khó khiêu chiến nhận được những phần thưởng của Đan Minh. Phương Lâm chính là phát sinh ra ý nghĩ khiêu chiến này, cảm thấy không cầm tới thì cũng uổng, thuận tiện xem thử những luyện đan sư khác ở Càn Quốc có trình độ ra sao. Ngay lập tức Phương Lâm lại nói suy nghĩ riêng của mình cho Tô Lão biết, Tô Lão cũng gật đầu đồng ý, đồng thời hết sức vui vẻ nhìn thấy Phương Lâm đi khiêu chiến. Sau đó Phương Lâm suy nghĩ hết lần này tới lần khác, lựa chọn người thứ 20 ở trên bảng xếp hạng một luyện đan sư của Đan Minh, tên là Hà Lương Vĩnh. Hà Lương Vĩnh này là một trong những chấp sự Đan Minh, dung mạo không quá xuất sắc, nhưng ở bên trong Đan Minh không người nào dám coi thường hắn, bởi vì Hà Lương Vĩnh này đã từng tham gia một lần đại hội luyện đan sư, đồng thời thiếu chút nữa có thể tiến vào danh ngạch của đan cực tháp. Rất đáng tiếc cuối cùng là chỉ thiếu một chút, hắn thua trên tay một luyện đan sư của Vân Quốc, dẫn tới lòng tin gặp phải khó khăn. Ngay sau đó khi so tài cùng luyện đan sư Mạnh Quốc, tâm thần trong lúc hoảng hốt đã xuất hiện sai lầm, khiến cho một hồi tranh đấu vốn là có phần thắng rất cao thì lại thua vô cùng đáng tiếc. Sau khi Hà Lương Vĩnh thất bại trong đại hội luyện đan sư thì đã mất đi phong quang trước kia, liền có một loại cảm giác dễ dàng biến mất ở trong đám đông. Trình độ luyện đan của Hà Lương Vĩnh cũng theo tuổi tác tăng lên mà cũng không ngừng tăng, tuy rằng còn chưa tiến vào cảnh giới luyện đan sư tứ đỉnh, nhưng bên trong luyện đan sư tam đỉnh cũng xem là một vị tương đối nổi bật, căn cơ vô cùng vững chắc. Cho dù là những người có thứ hạng trên 10 cũng sẽ không mạnh hơn so với Hà Lương Vĩnh bao nhiêu. Hà Lương Vĩnh đánh vào vị trí thứ 20 này là bởi vì hắn không tiến hành bất kỳ một lần khiêu chiến nào. Nếu như hắn đề nghị khiêu chiến với hơn 10 người phía trước, tỷ lệ thành công cũng là không thấp. Phương Lâm lựa chọn khiêu chiến hắn cũng vì cảm thấy người này đáng để Phương Lâm khiêu chiến. Ở một chỗ thiên điện, Phương Lâm nhìn thấy Hà Lương Vĩnh quả nhiên là một người rất bình thường, tào nhã, khiến người ta có ấn tượng đầu tiên chính là vài phần thiện cảm. Phương Lâm, không ngờ ngươi lại tới khiêu chiến ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hà Lương Vĩnh vừa cười vừa nắng. Phương Lâm quay về phía hắn ôm quyền, mong rằng Hà sư huynh chỉ giáo cho. Tô Lão và mấy chấp sự đan minh đi tới làm nhân chứng cho lần khiêu chiến này, nói sơ qua một vài điều cần chú ý, bọn họ liền lập tức tuyên bố cuộc khiêu chiến bắt đầu. Nếu là khiêu chiến vậy thì phải lựa chọn luyện chế đan dược có độ khó không nhỏ. Ở đây luyện chế đan dược là linh tê đan. Trình độ của viên đan dược này thuộc về tam phẩm cao giai, đồng thời độ khó chế luyện là khá lớn. Không phải người có kinh nghiệm phong phú lão luyện thì tỷ lệ thất bại phải đạt 8 phần 10. Mà hiệu lực của viên linh tê đan này cũng cực kỳ đặc biệt. Dùng viên đan dược này có thể tăng thêm tỷ lệ đột phá. Tỷ lệ này lại phải xem tư chất bản thân người dùng như thế nào. Tư chất cao thì hiệu lực của linh tê đan càng rõ ràng, tư chất kém hiệu quả cũng rất khó thể hiện ra. Nhưng từ rất lâu linh tê đan này còn có thể phát huy ra hiệu quả ngoài dự đoán ở trên thân người có tư chất kém, khiến cho võ giả tiến vào trạng thái thông minh cực kỳ hiếm thấy để lực lĩnh ngộ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, rốt cuộc có thể có hiệu lực cường đại tới mức nào thì vẫn phải xem luyện đan sư có thể chế luyện ra linh tê đan có phẩm chất gì. Hà Lương Vĩnh cũng là một luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú, tất nhiên sẽ không xa lạ gì với linh tê đan. Nhưng cho dù là hắn muốn chế luyện linh tê đan này cũng cần phải cố gắng hoàn toàn nâng cao tinh thần, chứ không thể có một chút sơ suất nào. Ha ha, xem ra chúng ta đang xem một trò hay. Đang ở thời điểm hai người bắt đầu luyện đan thì có hai người tiến vào thiên điện, bọn họ đều là người trẻ tuổi, trên mặt có vài phần chế giễu. Hai thanh niên này đều mặc áo bào luyện đan sư, trước ngực có huy hiệu luyện đan sư tam đỉnh. Lý Kiến Long, Lý Phong, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Tô Lão nhíu mày hỏi. Nghe được tên hai người thanh niên này, Phương Lâm lập tức biết thân phận hai người kia. Luyện đan sư tam đỉnh của Lý gia, hơn nữa đều là nhân vật có thứ tự rất cao trên bảng xếp hạng. Lý Kiến Long này xếp vị trí thứ 5, còn Lý Phong xếp vị trí thứ 7, đều có tên trong top 10. Tuy rằng đều là hạng người trẻ tuổi nhưng đã có thứ tự cao như vậy, có thể tưởng tượng hai người Lý gia này trên phương diện thuật luyện đan có thực lực mạnh tới mức nào. Ra mắt Tổ Lão, hai người chúng ta nghe nói nơi này có một trận khiêu chiến thứ hạng, trong lòng hiếu kỳ, vì vậy tới đây quan sát một phen. Vẻ mặt của Lý Kiến Long tươi cười nói. Lý Phong này lại vô cùng lạnh lùng đứng ở bên cạnh, bộ dạng là ai cũng không để vào trong mắt, ánh mắt quan sát Phương Lâm, trong mắt mơ hồ có vài phần xem thường và thâm độc. Đứng ở bên cạnh nhìn thì được, không nên ảnh hưởng tới hai người bọn họ tiến hành so tài. Tổ Lão có chút không vui nói. Vâng. Lý Kiến Long vừa cười vừa nói, lập tức cùng Lý Phong đứng ở một chỗ. Phương Lâm thu hồi ánh mắt từ trên người hai người Lý gia này lại. Tuy rằng hai người này xuất hiện ở đây thì nhất định không phải chuyện gì tốt, nhưng lúc này Phương Lâm quan tâm nhất vẫn là phải hoàn thành cuộc tranh tài cùng với Hà Lương Vĩnh. Hà Lương Vĩnh liếc mắt nhìn qua hai người Lý gia chỗ ngoài xa, hắn nhỏ giọng nói với Phương Lâm. Hai người này sợ rằng là tới đối phó với ngươi. Phương Lâm gật đầu nói một tiếng cảm ơn với Hà Lương Vĩnh. Hai người luyện đan sử dụng đan dược, dược liệu cần thiết đều sớm được chuẩn bị xong. Khi Tô Lão quát lớn một tiếng bắt đầu thì hai người đều lập tức động thủ. Vừa động thủ thì đã cho thấy ngay chân tài thực học. Phương Lâm có động tác cực nhanh, hai tay giống như bướm lượn qua bụi hoa, nhanh chóng hoàn thành việc phân chia dược liệu khiến người ta hoa cả mắt. Hà Lương Vĩnh thì rõ ràng không nhanh được bằng Phương Lâm, nhưng hắn cũng không lãng phí thời gian, hết sức vững vàng. Tuy phương diện tốc độ không chiếm ưu thế nhưng lại hoàn toàn không tìm ra chút khuyết điểm nào. Dược liệu phân chia xong, Phương Lâm vỗ lò luyện đan, dâng lên ngọn lửa. Nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên nhóm lửa, không ít người đây đều khẽ nhíu mày, bọn họ vẫn muốn nhìn thấy Phương Lâm thi triển môn tuyệt nghệ, Chấn Tam Sơn. Chế luyện linh tê đan, Phương Lâm không có dự định sử dụng Chấn Tam Sơn bởi vì chế luyện linh tê đan này rất rườm rà, không phải chỉ dựa vào tốc độ là có thể luyện được, nhất định phải vững vàng mà làm. Đợi đến khi lò luyện đan hoàn toàn được nung nóng, Phương Long dựa theo trình tự bỏ từng gốc dược liệu vào trong lò luyện đan, đôi mắt sáng lên ánh vàng kim, nhập vi kim đồng. Không ít người đều lộ vẻ hưng phấn, mặc dù không thể nhìn thấy Trấn Tam Sơn, nhưng thấy được Phương Lâm thi triển nhập vi kim đồng cũng là không tệ. Ánh mắt hai người Lý Gia thoáng nghiêm lại, tuy rằng bọn họ sớm biết Phương Lâm có thể thi triển nhập vi kim đồng, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy thì vẫn là một chuyện khác. Chẳng qua bọn họ cũng không quá mức kinh ngạc, nhập vi kim đồng tuy rằng cực kỳ khó tu luyện, nhưng ở trong những nhân vật top 10 trên bảng xếp hạng thì có không ít người có thể thi triển ra. Thực sự khiến hai người Lý Gia để ý vẫn là Trấn Tam Sơn, dù sao Trấn Tam Sơn chính là tuyệt học thất truyền, sợ rằng toàn bộ Càn Quốc cũng chỉ có mình Phương Lâm biết được. Bọn họ đương nhiên không biết Phương Lâm đã giao phương pháp tu luyện Trấn Tam Sơn cho Tô Lão, bản thân Tô Lão đã học được Trấn Tam Sơn. Lúc này Hà Lương Vĩnh cũng bắt đầu tập trung dược liệu, hắn không có nhập vi kim đồng, phải hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Từ tiến độ của hai người mà xét, đương nhiên Phương Lâm đang vượt trước một chút, nhưng cái vượt trước này cũng không đủ khiến Phương Lâm đạt được thắng lợi, quan trọng nhất phải xem phẩm chất đan dược thế nào. Chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi, Lý Kiên Long hở hững nói một câu. Lý Phong gật đầu, hai người họ đều là nhân tài kiệt xuất trong các luyện đan sư tam đỉnh, còn là thiên tài đan đạo số 1 số 2 của Lý Gia, ánh mắt tất nhiên rất cao. Phương Lâm hiện nay biểu hiện ra, chỉ có thể sử dụng là có quy có củ để hình dung, chứ hoàn toàn không lọt nổi vào mắt xanh của bọn họ. Ta còn tưởng rằng Phương Lâm này lợi hại tới mức nào, xem ra lời đồn là có chút phóng đại, Lý Phong nói. Lý Kiến Long tươi cười. Nhưng nếu như hắn là kẻ địch của Lý Gia ta, vậy thì dĩ nhiên sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào chèn ép kẻ địch. Tiếng hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, trừ bản thân hai người họ ra thì cũng không ai nghe thấy. Cùng lúc đó, Phương Lâm ném một gốc cây dược liệu cuối cùng vào trong lò luyện, nhưng hắn không có lập tức đậy nắp mà trái lại vẫn để cho lò luyện đan mở ra. Hắn đang làm cái gì vậy? Không đậy nắp lò lên, nhiệt độ trong lò luyện đan sẽ không cách nào tăng cao, không có áp suất, đến lúc đó đan dược sẽ luyện không thành mất. Một chấp sự nhỏ giọng nói, không chỉ có hắn, ngay cả Tô Lão cũng có chút nghi ngờ, tiểu tử Phương Lâm này làm sao vậy? Tuy rằng cảm thấy rất nghi ngờ, nhưng không ai sẽ cho rằng Phương Lâm quên đóng nắp, cho dù là người vừa mới tiếp xúc với luyện đan thì cũng sẽ nhớ việc luyện đan phải đậy lắp lò lên. Hà Lương Vĩnh liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng hắn cũng không để ý lắm. Hắn chỉ cần chăm chú làm tốt cái chuyện của mình là được. Bỗng nhiên trong tay Phương Lâm xuất hiện một ngọn lửa xanh lam. Nhìn thấy ngọn lửa này, vẻ mặt tất cả mọi người nhất thời biến đổi, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Hồn mạng đan hỏa. Tiểu tử này có hồn mạng đan hỏa từ lúc nào vậy? Tô Lão có phần kinh ngạc thầm nghĩ, hắn còn nhớ rõ lúc Phương Lâm tới đan minh lần trước hình như không có, nhưng khi đó cũng có thể là Phương Lâm che giấu không lộ ra. Ngọn lửa màu xanh lam ở trên bàn tay của Phương Lâm mơ hồ có thể nghe được từng đợt sóng chiều điên cuồng phun ra. Sau một khắc, Phương Lâm liền bỏ ngọn lửa màu xanh lam này vào trong lò luyện đan. Nhất thời ngọn lửa màu xanh lam phóng lên cao giống như có một đợt sóng lớn muốn nhấn chìm cả đại điện. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Ai nấy đều thấy được ngọn lửa màu xanh lam này tuyệt đối không phải lửa bình thường. Hồn mạng đan hỏa thì cũng phân ra làm 3-7 loại. Thú hỏa có chất lượng cao nhất. Lửa do thiên địa sinh thành thì tương đối ưu tú. Lửa do bản thân luyện đan sư tu luyện là kém nhất. Ngọn lửa màu xanh lam này dâng trào như biển rộng, chắc hẳn là ngọn lửa đến từ sâu trong biển sinh ra. Khi Hạ Lương Vĩnh thấy Phương Lâm thi triển hồn mạng đan hỏa, hắn đã hiểu rõ mình phải thua. Nếu như Phương Lâm không có hồn mạng đan hỏa thì hắn vẫn có lòng tin có thể cùng Phương Lâm tranh đấu một hồi. Nhưng hồn mạng đan hỏa là một tồn tại phá tan sự cân bằng. Có hồn mạng đan hỏa tuyệt đối sẽ thắng được, mà không có hồn mạng đan hỏa. Nhưng cho dù biết là mình thua, Hà Lương Vĩnh cũng không buông tha, hắn vẫn chăm chú làm chuyện của mình. Hai người Lý Gia lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bọn họ nhìn thấy Phương Lâm có hồn mạng đan hỏa, lúc này mới thu hồi một tia khinh thường trong mắt. Thời gian trôi qua từng chút một, Phương Lâm và Hà Lương Vĩnh không có bất kỳ thà lòng nào, cho đến giây phút cuối cùng vẫn duy trì tập trung cao độ. Mùi đan dược dần tràn ngập, đan dược của Phương Lâm đã luyện thành, đồng thời bên trong còn có ánh sáng lưu chuyển, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Mùi đan hương thật là đậm, có người kinh ngạc kêu lên. Tô Lão nghe thế nhất thời trừng mắt với người kia, trên mặt người kia lộ vẻ ngượng ngùng, lập tức không dám nói lời nào. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong lò luyện đan trước người Phương Lâm, không chỉ bởi vì từng mùi đan hương xông vào mũi mà ánh sáng lóe lên, càng khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc dị thường. Đây không ngờ lại là hào quang thành đan, tuy rằng là nói vô cùng yếu ớt, nhưng mà có ánh sáng này xuất hiện thì nói rõ phẩm chất của viên đan dược sẽ không thấp hơn thượng đẳng, trong lòng của Tô Lão thầm nghĩ. Vẻ mặt hai người Lý Gia cũng có chút thâm trầm. Thành đan có hào quang, đây là một loại thể hiện thành tựu cực cao của luyện đan sư. Trong 10 người luyện đan sư ưu tú, sợ rằng chỉ có một người có thể làm được tới bước này. Có thể nói phàm là đan dược thành đan, thành công xuất hiện hào quang thì trên cơ bản đều có phẩm chất vô cùng tốt, nếu không tốt thì cũng sẽ không tệ chút nào. Phương Lâm tươi cười nhìn mấy viên linh tê đan trong lò luyện vẫn là có chút thỏa mãn, dù sao thì cũng đã dùng tới hồn mạng đan hòa, nếu như ngay cả hào quang khi thành đan cũng không có thì Phương Lâm thực sự có thể đi nhảy sông Sài Gòn tự sát. Hào quang thành đan rằng co một hồi mới dần biến mất, mà lúc này đan dược của Hà Lương Vĩnh cũng luyện thành. Lúc thành đan, mùi đan hương xông vào mũi nhưng không hơn, không có bất kỳ hào quang thành đan nào, ngay cả mùi đan hương so với Phương Lâm cũng kém hơn. Trên mặt Hà Lương Vĩnh cũng không có vẻ chán nản gì, khi hắn mới bắt đầu so tài được một lúc thì đã nhìn ra thắng bại. Cho dù Phương Lâm thi triển ra hồn mạng đan hỏa, cũng không hề dao động tới tâm tính của Hà Lương Vĩnh. Hai người lấy đan dược do mình luyện chế ra giao cho Tô Lão quyết định. Phương Lâm, ngươi quả nhiên rất lợi hại, khiến ta cũng cảm thấy mặc cảm. Hà Lương Vĩnh cười nói với Phương Lâm, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Tuy rằng hắn rất hâm mộ thiên phú của Phương Lâm, nhưng không phải là đố kỵ. Phương Lâm cũng có chút kính nể với người này, mặc dù mới quen nhưng Phương Lâm nhìn ra được Hà Lương Vĩnh này chính là một người quang minh lỗi lạc, đồng thời có một đặc điểm mà rất nhiều luyện đan sư không có, đó chính là làm việc đến nơi đến chốn. Rất nhiều luyện đan sư, nhất là những luyện đan sư trẻ tuổi, có quá nhiều người nóng nảy bất ổn, không có thể chân chính tĩnh tâm để rèn luyện tới năng lực của mình. Người có thiên phú chắc tuyệt dù sao chỉ là số ít, phần lớn mọi người đều là bình thường, trung bình chủ nghĩa như nhau. Những người này muốn trổ hết tài năng thì ngoại trừ cơ duyên ra, quan trọng hơn nữa chính là có thể nhìn thẳng vào bản tâm của mình, làm việc tới nơi tới chốn. Người khác, thiên phú trước sau vẫn là người khác, không thể là của mình. Người có hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Không bằng thành thành thật thật mà làm tốt cái chuyện của mình đi, dựa vào nghị lực của mình, lại tự nâng cao chính bản thân mình lên. Rất rõ ràng Hà Lương Vĩnh mặc dù là có một chút thiên phú nhưng không tính là xuất sắc, hơn nữa trải qua một lần thất bại, nhưng hắn là cũng không yên tĩnh được mà lựa chọn sử dụng thời gian chậm rãi nâng cao chính mình, đi từng bước một. Hà Lương Vĩnh thân là chấp sự đan minh nhất định là đã nhìn thấy rất nhiều loại thiên tài, nhưng hắn cũng không vì bị ảnh hưởng đến tâm tính của mình, khiến mình gặp phải đả kích mà trái lại càng thêm trầm ổn, nội liễm. So với thiên tài thì Phương Lâm lại càng coi trọng những người giống như Hà Lương Vĩnh hơn. Có thể lúc này hắn không mấy thu hút, nhưng một ngày nào đó, Hà Lương Vĩnh này sợ rằng sẽ phải giống như con bướm phá kén mà ra, lộ ra ánh sáng rực rỡ của mình. Hà Sư Huynh mới là người khiến ta kính nể, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Tô Lão đã nhìn qua linh tê đan của hai người luyện chế một lượt, không hề nghi ngờ đan dược của Phương Lâm tất nhiên là tốt hơn. Bốn viên linh tê đan đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng, đồng thời mơ hồ có dấu hiệu đạt ra phẩm chất hoàn mỹ. Nhưng gặp giới hạn ở lò luyện đan và dược liệu đều quá mức tầm thường, nếu không có thể thực sự có khả năng đạt tới phẩm chất hoàn mỹ khiến người ta phải chấn động kinh ngạc. Về phần đan dược của Hà Lương Vĩnh tuy rằng không tệ, nhưng là hai viên có phẩm chất trung đẳng, hai viên thượng đẳng. Như vậy thì Phương Lâm khiêu chiến thành công. Chúc mừng ngươi, Phương Lâm, Hà Lương Vĩnh nói. Phương Lâm mỉm cười, cảm ơn Hà Sư Huynh đã chỉ giáo. Lập tức có chấp sự đan minh nâng cao thứ hạng của Phương Lâm tới vị trí 20 trên bảng xếp hạng. Tên của Hà Lương Vĩnh tụt xuống một bậc trở thành 21, thứ tự sau đó tất nhiên lần lượt giảm xuống một bậc. Khi thứ tự bảng xếp hạng phát sinh biến động, toàn bộ các luyện đan sư trong cản quốc lại một lần nữa sôi trào. Đây là tình huống gì vậy? Tại sao tên của Phương Lâm thoáng cái lên vị trí 20 rồi? Hắn khiêu chiến với Hà Lương Vĩnh vốn nằm ở top 20, chắc là thắng rồi. Thật là đáng sợ, trước đó vẫn còn thứ hạng hơn 100, bây giờ thoáng cái tiến vào top 20. Các loại từ ngữ thán phục ở các nơi trong cản quốc vang lên, bất luận là những luyện đan sư trẻ tuổi hay những luyện đan sư lâu năm đều cảm thấy chấn động, kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ biết Phương Lâm rất lợi hại, nhưng lúc này, hắn vừa trở thành luyện đan sư tam đỉnh còn chưa tới một ngày đã trực tiếp nhảy lên tới top 20 trên bảng xếp hạng. Người này quả thực là một tên biến thái. Thế vậy, ngay cả những người trước đó chất vấn Phương Lâm cũng phải ngậm miệng. Người ở vị trí 20 này tuyệt không có khả năng đơn giản, đủ để chứng minh Phương Lâm hiện nay ở luyện đan sư tam đỉnh trong cản quốc là có thực lực rất cao. Dựa theo quy định, người khiêu chiến thành công sẽ phải thưởng cho người một gốc dược liệu cổ ngàn năm, Tô Lão có phần đau lòng nói. Ai cũng không nghĩ tới Phương Lâm vừa bắt đầu đã vượt qua nhiều thứ tự như vậy, trực tiếp khiêu chiến người đứng top 20, mức nhảy vọt này quá lớn, cho nên chỉ có thể sử dụng dược liệu cổ ngàn năm ra để làm phần thưởng cho hắn. Nhưng dược liệu cổ ngàn năm là vô cùng chân quý, cho dù là trong đan minh số lượng tích trữ cũng không nhiều. Trước đó Tô Lão đã từng đồng ý với Phương Lâm, chỉ cần hắn thu được một danh ngạch tiến vào đan cực tháp sẽ thưởng cho hắn một gốc dược liệu cổ ngàn năm. Bây giờ Phương Lâm khiêu chiến thành công, mình lại phải cho hắn một gốc. Tiểu tử này rời sạch luôn cả dược liệu cổ ngàn năm trong kho của đan minh rồi. Phương Lâm cười híp mắt nhìn Tô Lão, người này nắm lỗ mũi vô cùng không tình nguyện, ném một cái túi cửu cung cho Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm kiểm tra thì nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Cảm ơn Tổ Lão, Phương Lâm cười hì hì nói. Tổ Lão đảo mắt, hắn cũng không phải là luyến tiếc một gốc dược liệu cổ ngàn năm, chẳng qua cảm thấy tiểu tử này cười lên khuôn mặt thật đáng ăn đòn. Lúc này hai người Lý Gia đã tới, Lý Phong liếc mắt nhìn Phương Lâm, trên mặt đều là sự lạnh lùng và xem thường, mà Lý Kiến Long lại nổ nụ cười mỉm vô cùng bình thản mở miệng. Quả nhiên là một hồi tranh đấu đặc sắc, không biết Phương Lâm có hứng thú hay không, hai người chúng ta muốn cùng ngươi so tài một lần. Phương Lâm trực tiếp lắc đầu, không có hứng thú. Dáng vẻ tươi cười của Lý Kiến Long không thay đổi nói, đã như vậy ta để cũng không bắt buộc, nhưng hai tháng sau tại đại hội luyện đan sư hy vọng ngươi không nên kéo chân của chúng ta lại. Lời này vừa nói ra Phương Lâm lập tức khó chịu, cái gì gọi là kéo chân của các ngươi, Phương Lâm ta là loại người cản trở người khác hay sao? Ta chắc hẳn là chém chân của các ngươi mới phải. Phương Lâm liền cười lạnh nói, đến lúc đó ai kéo chân của ai còn không biết đâu. Lý gia của các ngươi có công phu mồm mép, ngược lại là mạnh hơn nhiều so với công phu ở trên đầu các ngươi. Nghe vậy trên mặt Lý Phong nhất thời giận dữ, mà dáng vẻ tươi cười của Lý Kiến Long vẫn không giảm chút nào, hoàn toàn không để ý tới sự đùa cợt trong giọng nói của Phương Lâm. Ha ha, hy vọng là ngươi vẫn có thể lớn lối như vậy. Lý Kiến Long mỉm cười nói, nhìn về phía Tô Lão ôm quyền, sau đó lập tức cùng Lý Phong rời đi. Phương Lâm nhíu mày, Lý Kiến Long này thoạt nhìn không phải người hiền lành gì, mình sau này phải cẩn thận một chút. Tô Lão liếc mắt qua hai người Lý Gia rời đi, nói với Phương Lâm. Hai người bọn họ tháng sau cũng sẽ cùng ngươi tham gia vào đại hội luyện đan sư, cố gắng hết mức không nên cùng với bọn họ phát sinh xung đột. Phương Lâm cười gượng. Tô Lão, ngài cũng nhìn thấy được, không phải ta muốn cùng bọn họ phát sinh mâu thuẫn, mà là bọn họ cố ý tìm tới ta gây phiền phức, ta có thể có biện pháp nào đây? Tô Lão cười ha hả. Ai bảo ngươi trêu chọc Lý Gia, bây giờ người ta từ già đến trẻ đều nghĩ cách làm thế nào đối phó ngươi, ngươi cũng không oán được ai. Tô Lão, sư phụ ta còn đang ở Hoàng Đô chờ ta trở về, vậy ta xin cáo từ trước, Phương Lâm nói với Tô Lão. Tô Lão gật đầu rồi nhẹ vỗ vào vai của Phương Lâm. Trước khi rời khỏi đan minh, Phương Lâm cũng dặn dò huynh muội Trung Gia vài câu, bảo bọn họ ở trong đan minh phải an phận thủ thường, cố gắng rèn luyện năng lực của mình. Đồng thời Phương Lâm cũng cho bọn họ một tấm lệnh bài, nếu như xảy ra chuyện gì có thể dùng lệnh bài liên hệ với hắn. Sau đó Phương Lâm liền rời khỏi đan minh trở lại Hoàng Đô. Bởi vì trời đã tối, sư đồ hai người tất nhiên ở lại thêm một tối. Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ được Dương Kiến Nghiệp và một đám hoàng thất đưa tiễn ra khỏi thành Càn Đô. Dọc theo đường đi có Hàn Lạc Vân thì Phương Lâm không cần lo lắng cái gì, hết sức an toàn trở lại từ Hà Tông. Lần này ra ngoài Phương Lâm coi như thu hoạch khá phong phú, nhưng cũng phải trải qua không ít chuyện, thiếu chút nữa thì bỏ mạng. Trở lại từ Hà Tông, không đợi Phương Lâm nghỉ lấy hơi, Hàn Ngâm Nguyệt đã dẫn theo Hàn Hiểu Tinh đi tới. Hóa ra mắt của Hàn Hiểu Tinh dần dần cảm giác được một tia ánh sáng yếu ớt, trước mắt đã không còn tối đen như trước nữa. Lần này nàng dẫn Hàn Hiểu Tinh tới đây cũng để cho Phương Lâm cố gắng khám lại cho Hàn Hiểu Tinh xem mức độ hồi phục như thế nào. Phương Lâm để cho Hàn Hiểu Tinh ngồi xuống trên băng đá, cũng không để ý tới, nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu kiểm tra mắt cho nàng. Vẫn là phương pháp lần trước, sử dụng một tia nội kình yếu ớt tiến vào thăm dò cơ thể Hàn Hiểu Tinh. Hàn Hiểu Tinh cũng không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến khi Phương Lâm rót càng nhiều nội kình hơn vào trong cơ thể nàng, nàng mới cảm thấy có một tia đau đớn. Phương Lâm thu hồi nội kình trên mặt tươi cười. Hồi phục không tệ, tuy rằng còn chưa tới trình độ như người bình thường, nhưng ăn đan dược thêm nửa tháng nữa thì gần như có thể bắt đầu ở bước trị liệu tiếp theo. Nghe hắn nói vậy, Hàn Ngâm Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hơi có vẻ kích động. Hàn Hiểu Tinh tuy rằng trước sau vẫn một mực lạnh lùng bình tĩnh, nhưng bàn tay khẽ nắm lại, vẫn cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh chút nào. Đúng rồi, Phương Lâm, nghe nói người ở Hoàng Đô từng cùng với Dương Huyền Phong giao đấu phải không? Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên lại hỏi. Hàn Hiểu Tinh nghe vậy cũng thoáng động, tuy rằng hai mắt vô thần, nhưng hiển nhiên cũng đang đợi Phương Lâm trả lời. Phương Lâm ừ một tiếng, chỉ là so tài một chút thôi, ta chỉ kiên trì được 15 chiêu, tiếp tục đánh cùng hắn nữa thì ta cũng không chịu được. Phương Lâm nói là lời thật, cho dù hắn vẫn còn nắm con át chủ bài không có thi triển ra, nhưng con át chủ bài đó đều tuyệt đối không thể bại lộ. Hắn và Dương Huyền Phong cũng không phải sinh tử kiều địch, chỉ là so tài mà thôi, cho nên không nhất thiết phải vận dụng những con át chủ bài đó để đi tranh một lần thắng bại của bọn trẻ trâu. Luận về thực lực bản thân, Dương Huyền Phong còn mạnh hơn Phương Lâm rất nhiều. Ngươi có thể kiên trì được 15 chiêu sao? Hàn Hiểu Tinh thình lình mở miệng trong giọng nói đầy vẻ nghi ngờ và xem thường. Phương Lâm nhất thời mất hứng, giọng điệu của nàng như vậy là sao? Ta làm sao lại không thể kiên trì được 15 chiêu đây? Coi thường người khác có phải hay không? Phương Lâm hừ một tiếng, sự thực chính là sự thực, nếu như nàng không tin thì có thể đi hỏi phụ thân của nàng. Hàn Hiểu Tinh cũng khẽ hừ một tiếng không nói gì nữa, đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt nhíu lại. Vậy ngươi cảm thấy thực lực của Dương Huyền Phong thế nào? Phương Lâm trầm ngâm một chút, không rõ lắm. Ta và hắn giao đấu khẳng định ngay cả một nửa thực lực cũng không có vận dụng ra. Ta cảm giác nếu hắn động thủ thật ta chắc hẳn không chống nổi 10 chiêu. Lời này Phương Lâm cũng không phải đang tự coi nhẹ mình, mà hắn thực sự nhìn ra được, khi Dương Huyền Phong cùng với mình giao đấu tuyệt đối là có giữ lại rất nhiều. Nếu như mình và Dương Huyền Phong là kẻ địch, sợ rằng trong vòng 10 chiêu sẽ bị hắn đánh bại. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy, nhìn Hàn Hiểu Tinh, lại nhìn Phương Lâm, bỗng nhiên nói: Vậy ngươi và Hiểu Tinh thử so tài đi, xem là Dương Huyền Phong lợi hại hơn hay Hiểu Tinh lợi hại hơn. Gương mặt Phương Lâm nhất thời nhăn nhó, mỗi người các ngươi đều bị làm sao vậy, lấy ta ra làm đạo cụ để so sánh thực lực sao? Phương Lâm lắc đầu từ chối, hắn cũng không muốn bị Hàn Hiểu Tinh vô duyên vô cớ đánh một trận. Thấy Phương Lâm từ chối, Hàn Ngâm Nguyệt cũng không nói gì nữa. Ta có thể thắng được Dương Huyền Phong, Hàn Hiểu Tinh rất bình tĩnh nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, tuy rằng hắn cũng biết Hàn Hiểu Tinh không thấy được biểu tình của mình, nhưng vẫn không nhịn được sẽ lộ ra. Nhị tiểu thư, nàng cũng đừng ăn nói mạnh miệng, Dương Huyền Phong người ta cũng nói trước đó hắn giao đấu với nàng vẫn còn giữ lại thực lực. Phương Lâm bĩu môi nói. Hàn Hiểu Tinh mặt không đổi sắc, hắn giữ lại thực lực, ta cũng vậy. Hàn Ngâm Nguyệt cũng cười. Phương Lâm, ngươi đừng thấy Hiểu Tinh hai mắt bị mù, nhưng nếu ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của nàng, nhất định sẽ là giật mình kinh ngạc. Phương Lâm cũng không nói gì thêm, Hàn Hiểu Tinh lợi hại tới mức nào cũng không quan hệ gì tới hắn, hắn chỉ chịu trách nhiệm chữa mắt cho nàng mà thôi. Sau đó ở trên thi đấu ba nước làm một cái nhân vật đi ngang qua sân khấu để xem cho vui. Nơi này có một lọ đan dược, nửa tháng nữa ăn hết, đến lúc đó lại tới tìm ta. Phương Lâm móc đan dược ra giao cho Hàn Ngâm Nguyệt. Hàn Ngâm Nguyệt sau khi tạ ơn liền dắt theo Hàn Hiểu Tinh rời đi. Phương Lâm đứng ở cửa viện vỗ vào túi thú. Con thú nhỏ màu vàng đã nhảy tới trên đầu vai của hắn, chít chít. Con thú nhỏ màu vàng này vừa đi ra lập tức quay về phía Phương Lâm kêu loạn lên, đôi mắt to đầy vẻ phẫn nộ, dường như là đang trách Phương Lâm nhốt nó trong túi thú thời gian lâu như vậy. Tiểu Kim, người nói xem, người rốt cuộc là thứ gì vậy? Phương Lâm đặt nó ở trên bụng mình, cười nói. Con thú nhỏ màu vàng trợn mắt vẻ mặt khinh bỉ nhìn Phương Lâm, hình như nó đang nói người mới là thứ gì, cả nhà ngươi đều là thứ gì. Phương Lâm càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Ở kiếp trước hắn cũng chưa từng thấy qua tiểu tử này, hoàn toàn không biết là có một thứ như vậy tồn tại, nhưng lại có thể có lực lượng làm yêu thú bị rơi vào trong giấc ngủ. Lúc đó ở trong ngự thú viên cũng là dựa vào con thú nhỏ màu vàng này khiến cho Cương Bối Hùng trực tiếp ngủ đi, nếu không hắn và Dương Phá Quân cũng không cách nào bình yên vô sự ra ngoài được. Hai chân của con thú nhỏ màu vàng đứng lên, đứng trên bụng của Phương Lâm, bỗng nhiên hít hởi xung quanh, sau đó hóa thành một đường ánh sáng vàng, trực tiếp nhào tới trong ruộng thuốc cách đó không xa. Chờ tới khi Phương Lâm kịp phản ứng, con thú màu vàng này đã giống như gió cuốn mây tan, gặm vượt sạch hơn 10 gốc dược liệu, chỉ để lại một đống hỗn độn. Phương Lâm khiếp sợ tới mức ngây người, sau đó kêu thảm một tiếng, lập tức lao lên bắt con thú nhỏ màu vàng này lại. Người là thứ đồ vô liêm sỉ, lại dám gặm được liệu do ta cực khổ trồng trọt. Người có phải là muốn chết hay không? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Con thú nhỏ màu vàng lộ ra vẻ mặt xem thường nhìn Phương Lâm, trong miệng còn ợ hơi, phả ra mùi dược liệu. Cái miệng của Phương Lâm co giật, vật nhỏ này khó tránh khỏi tâm tư quá lớn, ăn nó tự nhiên làm ra vẻ mặt, mặc cho người làm thịt. Nhưng khoan đã nói tới điều này, nếu như là Thi Ngân Sâm ngàn năm gặm dược liệu của mình như thế, vậy hắn nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ một trận. Nhưng con thú nhỏ màu vàng này Phương Lâm lại không đành lòng ra tay. Thứ nhất tiểu tử này dù sao cũng đã cứu mình, thứ hai vật nhỏ này cái bộ dáng thật là đáng yêu, Phương Lâm không nỡ làm gì nó cả. Không cho phép ăn nữa, Phương Lâm vỗ cái đầu nhỏ của nó một cái, nó chớp chớp đôi mắt to, vẫn đi tới ruộng thuốc nhìn, cảm giác hình như còn có một chút chưa thỏa mãn. Phương Lâm sờ bụng của tiểu tử này, không ngờ nó cũng không phồng lên, hắn nhất thời âm thầm kinh ngạc. Phải biết rằng nó vừa gặm hơn 10 gốc dược liệu mà cái bụng hoàn toàn không có phồng lên, thân thể của tiểu tử này quả thực chính là một cái động không đáy. Người còn muốn ăn nữa sao? Phương Lâm dò hỏi. Con thú nhỏ màu vàng gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khát vọng. Phương Lâm lại khẽ nhíu mày. Theo cách ăn của nó như vậy, dược liệu của tiểu viện này chỉ sợ căn bản không đủ cho nó ăn. Hơn nữa Phương Lâm cũng không biết được rõ ràng con thú nhỏ màu vàng này ăn nhiều dược liệu như vậy sẽ không phát sinh biến hóa gì đó chứ. Ngươi có phải là cái gì cũng có thể ăn hay không? Phương Lâm lại hỏi. Con thú nhỏ màu vàng này xèo xèo chút chít, hình như đang thúc giục Phương Lâm nhanh chóng cho nó ăn. Phương Lâm cười vỗ túi cửu cung, lấy thi nhân sâm ngàn năm ra ngoài. Ha ha, bạn đại gia lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi. Thi nhân sâm ngàn năm vừa ra chính là cất tiếng cười to. Đừng kêu loạn. Phương Lâm theo thói quen đập nó trên mặt đất một cái, nhất thời thi nhân sâm ngàn năm hùng hổ lên. Nào ngờ con thú nhỏ màu vàng này nhìn thấy thi nhân sâm ngàn năm, nhất thời mắt nhìn chằm chằm, khóe miệng chảy ra nước dãi, bộ dạng thèm thuồng. A, cái lông dài này là thứ gì vậy? Thi nhân sâm ngàn năm cũng nhìn chằm chằm vào con thú nhỏ màu vàng trên gương mặt đáng khinh đầy vẻ ngạc nhiên. Con thú nhỏ màu vàng hướng về thi nhân sâm chít chít vài tiếng. Thi nhân sâm ngàn năm cũng nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Phương Lâm vung tay lên, con thú nhỏ màu vàng đã lao về phía thi nhân sâm ngàn năm, không nói một lời, mở miệng ra là gặm. A, muốn chết, muốn chết, bản đại gia cũng bị ăn. Thi nhân sâm ngàn năm liên tục kêu lên thảm thiết vì con thú nhỏ màu vàng này liên tục gặm loạn ở trên người. Thế nhưng Phương Lâm lại phát hiện, con thú nhỏ màu vàng này tuy rằng gặm trông đến là lợi hại, nhưng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên thân thể thi nhân sâm ngàn năm, ngay cả một khối cũng không có gặm xuống được. Con thú nhỏ màu vàng tức giận đến mức kêu loạn lên, có vẻ rất không cam lòng, không ngờ. Gặm về phía hai chân của thi nhân sâm ngàn năm, chân của ta không còn nữa. Thi nhân sâm ngàn năm không ngừng dãy giụa kêu gào thảm thiết, nhưng trên thực tế thì nó bình yên vô sự. Con thú nhỏ màu vàng này hao hết sức lực cũng không gặm được bất cứ thứ gì từ trên người thi nhân sâm ngàn năm, cho dù là những cái dâu nhân sâm cũng không thiếu bớt. Trong lòng Phương Lâm lại càng thêm hiếu kỳ, suy nghĩ một lát, hắn lấy từ bên trong túi cửu cung ra một khối kim loại, đặt tới bên miệng con thú nhỏ màu vàng. Chỉ thấy con thú nhỏ màu vàng này cắn một miếng xuống kim loại vô cùng hiếm thấy kia, có độ cứng cực cao, đã bị nó cắn tới biến hình. Vật nhỏ này răng miệng thật là tốt, thiếu chút nữa đã gặm được bản đại gia. Trong lòng thi nhân sâm ngàn năm vẫn còn sợ hãi nói. Phương Lâm cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Con thú nhỏ màu vàng này lợi hại như vậy nhưng cũng không cắn nổi thi nhân sâm ngàn năm. Điều này nói rõ thi nhân sâm ngàn năm không tầm thường chút nào. Trước đây Phương Lâm còn chưa cảm thấy, bây giờ xem ra thi nhân sâm ngàn năm này sợ rằng có bí mật nào đó mà mình chưa biết. Dù sao cho dù là một gốc thi nhân sâm có hấp thu thi khí để sinh ra thì cũng không có khả năng cứng rắn đến mức này. Mà con thú nhỏ màu vàng này cái gì cũng có thể gặm, cái gì cũng có thể ăn, duy nhất chỉ gặm không được thi nhân sâm ngàn năm này. Lão dừa muối, người rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại cứng như vậy? Phương Lâm nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm mà hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm hừ một tiếng, bộ dáng cao ngạo nói. Đã nói với ngươi rồi, bản đại gia là thi nhân sâm ngàn năm, 1000 năm đạo hạnh, ai có thể so được với ta? Phương Lâm không nói gì, nhưng thi nhân sâm ngàn năm này cũng nói không sai. 1000 năm đạo hạnh quả thật là vô cùng khủng khiếp, cho dù là một con lợn sống thêm 1000 năm thì cũng biến thành lợn yêu. Hơn nữa thì nhân sâm ngàn năm này chính là sinh trưởng trong hang động vô tận dưới lòng đất, cũng không biết nó đã hấp thu thi khí khổng lồ tới mức nào, đồng thời mở ra linh trí. Có thể nói gốc thi nhân sâm ngàn năm này đã thành tinh, có thể xem như là một yêu thú vậy. Lão dừa muối, người sống lâu như vậy, biết tiểu tử này có lai lịch gì không? Phương Lâm dò hỏi. Thi nhân sâm ngàn năm có chút sợ hãi nhìn con thú nhỏ màu vàng. Ta cũng không biết vật nhỏ này, chẳng qua nó tàn bạo như thế, động một chút là muốn gặm ta, khẳng định không phải thứ tốt lành gì. Con thú nhỏ màu vàng dường như có thể nghe hiểu được tiếng người, quay về phía thi nhân sâm ngàn năm cực kỳ bất mãn trợn mắt, dường như là muốn nói người mới không phải là đồ tốt. Phương Lâm xoa xoa cái trán, một gốc thi nhân sâm ngàn năm đã đủ phiền toái, lại thêm một vật nhỏ không rõ lai lịch, cái gì cũng gặm. Nếu như thả nó ra ngoài, toàn bộ ruộng thuốc của Tử Hà Tông đều bị nó gây họa mất. Khi Phương Lâm suy nghĩ xem làm thế nào ổn định hai vật này, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của một nữ tử. Tới động cổ. Phương Lâm nhất thời kinh sợ, đây là tiếng của nữ tử bị chấn áp bên trong động cổ, trên người mình vẫn còn lưu ấn ký của nàng. Phương Lâm nhíu mày, cũng không biết nữ nhân kia tìm mình làm gì. Nếu như không có ấn ký trong người, Phương Lâm thực sự không muốn lại đi tiếp xúc với nữ nhân kia. Dù sao đối phương quá mức thần bí, mình lại kém như vậy, hoàn toàn là mặc cho người ta định đoạt. Nhưng Phương Lâm cũng không có cách nào chống cự, hắn lập tức bỏ con thú nhỏ màu vàng và thi nhân sâm ngàn năm vào trong túi, lao thẳng tới động cổ. Đến chỗ động cổ, bà lão một mắt vẫn ngồi xếp bằng trên cái cây già bên cạnh, nhìn thấy Phương Lâm tới, bà lộ vẻ kinh ngạc. Tiền bối, văn bối muốn tiến vào trong động một lần. Phương Lâm ôm quyền, bà lão độc nhãn gật đầu. Lúc này không có người trong động cổ tìm hiểu bia đá, người có thể tùy tiện vào trong. Phương Lâm đáp một tiếng, theo sau chính là đi vào. Vừa bước vào thì đã có một lực hút rất mạnh vọt tới, loại cảm giác này hết sức quen thuộc. Lần đầu tiên là lúc Phương Lâm tiến vào động cổ cũng là bị hút vào như vậy. Bịch một tiếng, một lúc sau Phương Lâm chật vật ngã trên mặt đất rồi bò dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiền bối tìm ta làm gì? Phương Lâm nhìn về bốn phía xung quanh, cao giọng hỏi. Phương Lâm nhìn trái ngó phải, trong bóng tối âm u phía trước có một bóng người, nhưng hắn nhìn không rõ lắm, giống như có một tầng lụa mỏng màu đen bao phủ, che ở trước mắt của Phương Lâm. Đưa con thú nhỏ màu vàng kia cho ta xem một chút. Giọng nói của nữ tử này vang lên, trong giọng nói hình như mang theo vẻ đợi mong. Phương Lâm nhíu mày, gọi mình qua chẳng qua là vì nhìn con thú nhỏ màu vàng sao? Nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ nàng biết được lai lịch con thú nhỏ này? Ngay lập tức Phương Lâm vỗ vào túi thú, con thú nhỏ màu vàng bị hắn lôi ra. Quả nhiên, nữ tử trong bóng tối chuyển tới giọng nói có phần kinh ngạc. Phương Lâm vội vàng hỏi, tiền bối biết lai lịch của vật nhỏ này sao? Giọng nói của nữ tử lại vang lên. Lai lịch con thú này người không cần biết đến, nhưng người cố gắng chăm sóc nó, lấy tinh nguyên đan tới đút cho nó ăn là tốt nhất. Phương Lâm nghe vậy bĩu môi, người còn không nói cho ta biết. Mặt khác thì nhân sâm ngàn năm này ngươi phải coi chừng, vật ấy cực kỳ không tầm thường, ngay cả ta cũng không nhìn ra sâu cạn, nữ tử kia nói thêm. Lời này khiến trong lòng Phương Lâm hồi hộp, ngay cả nữ nhân này đều không nhìn ra nội tình của thi nhân sâm ngàn năm này, vậy thì có chút khủng khiếp rồi. Tiền bối, thi nhân sâm ngàn năm này có thể gây bất lợi cho vãn bối hay không? Phương Lâm hỏi. Nữ tử kia đáp, có, cũng sẽ không, nhưng ký ức của nó hình như có chỗ thiếu hụt, đừng để cho nó khôi phục ký ức. Phương Lâm liên tục gật đầu. Thực lực của ngươi cũng tăng lên rất nhanh, nhưng phải chú ý vững chắc cảnh giới. Tránh bởi vì tăng lên quá nhanh mà dẫn đến bất ổn, nhất định phải đánh chắc tiến chắc. Nữ tử chậm rãi nói, trong lòng Phương Lâm xem thường, còn cần ngươi tới để nói hay sao? Những đạo lý này ta còn hiểu rõ ràng hơn với bất cứ kẻ nào. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ chiếu cố tốt cho con thú nhỏ màu vàng này, nữ tử thản nhiên nói. Phương Lâm lại không hề động đậy, mà ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Khoan đã, tiền bối ngài nếu có thể truyền cho ta một hai chiêu võ học lợi hại, có thể cho ta một món bảo vật để cho ta lưu lại phòng thân hay không? Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Ta phong ấn một phần lực lượng trên người của ngươi, nếu như gặp phải nguy cơ sinh tử, đạo phong ấn này sẽ được giải khai, cứu ngươi một mạng, nhưng chỉ có một lần sử dụng. Nói xong, đó là một đạo ánh sáng từ chỗ âm u lao đến, thoáng cái tiến vào trán của Phương Lâm, biến thành một điểm đen nho nhỏ. Điểm đen này cực nhỏ, nếu không tiến tới trước mặt Phương Lâm thì căn bản không chú ý tới. Phương Lâm xoa trán của mình, biểu tình không biết là vui sướng hay cay đắng. Lại là một đạo ấn ký. Nói dễ nghe một chút thì là lưu cho mình ấn ký coi như bảo toàn tính mạng, nhưng nói không dễ nghe, chỉ sợ cũng là tăng lên sự khống chế đối với chính mình. Nếu như mình có bất kỳ hành vi chống đối nào, sợ rằng đạo ấn ký này sẽ lập tức muốn tính mạng của mình ngay. Tiền bối có bảo vật gì có lợi ích tùy tiện đưa cho vãn bối vài cái dùng tạm có được không? Phương Lâm vẫn là mặt dày kêu gọi, dù sao cũng đã tới đây một chuyến hắn không thể là đến không, dù thế nào cũng phải kiếm một chút lợi ích trở về. Tiểu tử, lá gan của người vẫn là thật lớn, giọng nói của nữ tử trở nên lạnh lùng lại mang theo vài phần giễu cợt. Phương Lâm xòa mũi, tiền bối nói gì vậy, vãn bối là đang làm việc cho ngài, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao. Nếu như tiền bối ban cho vãn bối mấy cái bảo vật, vậy thì vào thời điểm vãn bối làm việc cho ngài cũng càng có thêm động lực chứ, không phải sao? Ấn ký của ta trên người ngươi, ngươi dám không có động lực sao? Nữ tử cười lạnh. Phương Lâm bĩu môi, còn là tiền bối con mẹ gì, hoàn toàn là một cái yêu tinh keo kiệt, mấy cái bảo vật cũng không cho được. Ngươi đã nhận được thi thể của yêu thánh, còn có kiếm của hắn, chẳng lẽ vẫn ngại không đủ sao? Nữ tử bỗng nhiên nói. Trong lòng Phương Lâm nhất thời kinh sợ, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thi thể yêu thánh khô quắt này vẫn bối động cũng không dám động, có thể sử dụng làm được cái gì. Về phần thanh kiếm kia thì lúc linh lúc không, ngoài trừ biết hút một chút máu ra thì tác dụng khác đều không có. Trên người vãn bối thực sự là thiếu thốn bảo vật. Nếu như nữ tử này không phải bị chấn áp bên trong, nàng nhất định sẽ đi ra hung hăng đánh cho Phương Lâm vài tát. Không nói tới thi thể yêu thánh khô quắt, thanh kiếm kia chính là vật của yêu thánh, uy lực khó lường. Ngay cả nàng ta cũng cực kỳ động tâm, nếu không phải là bị nhốt ở chỗ này thì nàng sớm đã ra tay đoạt lấy. Kiếm của yêu thánh có uy lực vô cùng, ngươi chỉ là không nắm giữ được cách thức sử dụng mà thôi. Lấy máu của bản thân nuôi dưỡng nó một tháng thì kiếm này có thể khôi phục lại nguyên khí, nữ tử nói. Phương Lâm nghe vậy liên tục gật đầu. Được rồi, ngươi đi đi, nữ tử nói. Phương Lâm vẫn không đi, còn đứng đó trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Tiền bối, thực sự là không có pháp bảo gì lợi hại cho ta sao? Nữ tử kia yên tĩnh một lát, sau đó cắn răng phun ra một chữ, lăn. Còn không chờ Phương Lâm nói gì thì một cơn cuồng phong kéo tới trực tiếp thổi bay hắn ra ngoài. Phương Lâm từ trong động cổ bay ra giống như cái hổ lô lăn trên mặt đất vài vòng, lúc này thân hình mới dừng lại, lập tức xoay người đứng dậy, bình tĩnh tự nhiên nhìn quanh. Khi phát hiện không có người nào chú ý tới dáng vẻ chật vật của mình, hắn nhất thời mới thở phào nhẹ nhõm. À, người như thế nào lại bay ra ngoài? Bà lão một mắt ở một bên có chút kinh ngạc hỏi. Khuôn mặt Phương Lâm xấu hổ, ôm quyền sau đó rời đi. Trở lại tiểu viện, Phương Lâm lập tức lấy thanh trường kiếm huyết sắc ra, sau đó cắt cổ tay của mình. Trường kiếm huyết sắc này lúc đầu chưa có phản ứng, một lát sau chính là sáng lên một tia ánh sáng. Ngay sau đó Phương Lâm cũng cảm giác được trường kiếm huyết sắc này đang hút máu của mình. Tuy rằng vô cùng chậm rãi nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng. Hút một hồi Phương Lâm lại thu trường kiếm vào, mỗi lần không thể cho hút quá nhiều, nói không chính bản thân Phương Lâm cũng sẽ là người thiếu khí huyết mất. Tiếp sau đó Phương Lâm lại chế luyện một lô tinh nguyên đan để đút cho con thú nhỏ màu vàng ăn. Chỉ thấy con thú nhỏ màu vàng kim ăn xong hơn 10 viên tinh nguyên đan, lập tức trở nên mệt mỏi buồn ngủ, trong chốc lát ghé đầu vào trên đùi Phương Lâm ngủ gục đi. Phương Lâm thu nó vào trong túi thú rồi tính tọa tu luyện. Ngày hôm sau, hắn rời khỏi sân đi bái kiến Hàn Lạc Vân. Phương Lâm muốn hôm sau sẽ tiến vào Tử Hà Bảo Khố lựa chọn một món bảo vật. Thời điểm mà hắn trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà Tông, Hàn Lạc Vân đã từng đồng ý là có thể cho Phương Lâm tiến vào Tử Hà Bảo Khố, tùy ý lựa chọn một món bảo vật, Phương Lâm vẫn chưa có đi. Lúc này đang rảnh rỗi, vừa lúc đi tới một chuyến xem thử cái gọi là Tử Hà Bảo Khố là thế nào. Tử Hà Bảo Khố chia ra làm ba cái là thiên địa nhân, võ giả thiên nguyên thì có thể tiến vào bảo khố chữ thiên, võ giả địa nguyên thì tiến vào chữ địa, mà võ giả nhân nguyên thì chỉ có thể tiến vào bảo khố chữ nhân. Ba tòa bảo khố này tuy có quy cách hoàn toàn khác nhau, bảo vật chân quý, hiếm thấy nhất đều giữ ở trong bảo khố chư thiên. Phương Lâm chỉ có tu vi địa nguyên thất trọng cho nên chỉ có thể tiến vào bảo khố chư địa. Tuy rằng hắn rất hy vọng là tiến vào bảo khố chư thiên để xem thử, nhưng dù sao thì quy định cũng chính là quy định, cho dù Hàn Lạc Vân thì cũng không thể cho Phương Lâm thương lượng để đi cửa sau. Cầm lệnh bài của Hàn Lạc Vân, Phương Lâm chạy tới trước cửa lớn của bảo khố chư địa, lại phát hiện trước cổ bảo khố chư địa này có một lão nhân say rượu, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đang nằm đó.